Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 876. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Sau khi bàn bạc xong, Tô Lạc Ly và Từ Tinh Như đi ra. Bên ngoài có một chiếc xe đang đợi họ. Vì biết thân phận của Tô Lạc Ly nên Từ Tinh Như cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Lạc Ly, chúng ta vẫn đừng nên đối đầu trực diện với cô ta. Không sao, đối mặt với cô ta cũng tốt. Tô Lạc Ly đi thẳng qua xe của Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân bước xuống xe. Cô đúng là biết chọn thời gian xuất hiện đấy. Tô Lạc Ly cười rạng rỡ. Nhờ phúc của cô mà tôi vẫn sống. Làm cô giật mình rồi nhỉ. Ánh mắt Tô Nhược Vân hơi lảng tránh. Tôi chẳng biết cô đang nói gì. Cô sống hay chết thì liên quan gì đến tôi? Đã không liên quan thì cô căng thẳng làm gì? Ai nói tôi căng thẳng? Tô Lạc Ly, tôi nói cho cô biết. Tất cả hợp đồng quảng cáo và tài nguyên của cô đều vào tay tôi rồi. Tôi khuyên cô đừng có giở trò gì. Nếu không sẽ chết rất thảm đấy. Tô Nhược Vân ngẩng đầu. Tỏ vẻ ta đây hơn người. Đã vậy thì cô còn sợ gì nữa? Sợ, đúng là nực cười. Tôi sợ cái gì? Nếu cô không sợ thì mắc mớ gì phải đợi tôi lâu như vậy? Rồi còn đến cảnh cáo tôi nữa. Tô Nhược Vân bị Tô Lạc Ly làm nghẹn họng không thốt nên lời. Cô cũng đã cảnh cáo tôi rồi thì tôi cũng cảnh cáo cô vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Những thứ tôi mất thì tôi sẽ lấy lại từng thứ một. Bao gồm cả thứ mà cô coi trọng nhất. Tô Lạc Ly khinh thường nhìn Tô Nhược Vân. Sau đó cùng Từ Tinh Như lên xe của mình. Tô Nhược Vân đứng sững tại chỗ. Một lúc đâu sau cũng chưa hoàn hồn. Tại sao Tô Lạc Ly lại tự tin đến thế? Rõ ràng cô ta đã mất hết tất cả mà. Hơn nữa cô ta nói thứ mình coi trọng nhất. Lẽ nào đang nói cô ta muốn cướp lại Mộ Dung Dịch sao? Nhược Vân, lên xe thôi. Chúng ta phải đi rồi. Kim Vi gọi Tô Nhược Vân. Lúc này Tô Nhược Vân mới lên xe. Chị Nhược Vân, thực ra chúng ta hoàn toàn chẳng có gì phải sợ cả. Hợp đồng quảng cáo của Gơn thời gian cập nhật chẳng phải vẫn nằm trong tay chúng ta sao? Hoàng Sán vẫn rất đắc ý. Tô Nhược Vân duỗi tay giáng cho Hoàng Sán một cái tát. Cô thì hiểu cái gì? Đó là thứ Tô Lạc Ly không cần nữa. Trước mặt phóng viên mà cô ta bố thí hợp đồng quảng cáo của Gơn thời gian cập nhật cho tôi. Lẽ nào cô không nhìn ra sao? Hoàng Sán che mặt, hốc mắt ẩn ực nước. Chị Nhược Vân, em xin lỗi. Cô ta không làm gì sai. Sao người bị đánh luôn là cô ta? Chấm, lái xe, cách chương.